Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Hoang vu địa phương. Mấy người các ngươi vẫn tính có chút tiến thủ tâm, không tính quá mất mặt. Đứng chắp tay Lâm Động, thần tình lờ mờ đánh giá hoang điện tứ đại chân truyền. Có lẽ bị kích thích duyên cớ, bàng thống bốn người liên thủ lại chiến bại tại Lâm Động trong tay. Càng một tay đem đưa lên hoang điện thủ tịch vị trí. Mấy người biết hổ thẹn sau đó dũng, mấy tháng không thấy, thuộc về thất nguyên niết bàn cảnh bốn người tu vi đều có đột phá. Bàng thống đã thành công đặt chân bát nguyên, Tống Chu tuy là trùng kích bát trọng niết bàn kiếp thất bại, nhưng mà khí tức đã mơ hồ bước vào bát nguyên. Tưởng Hạo cùng Phương Vân hai người thì đã tới thất nguyên niết bàn cảnh đỉnh phong. Chúng ta xấu hổ. Bàng thống bốn người trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, cúi đầu nghe theo lắng nghe thủ tịch sư huynh răn dạy. Bị tồi khô lạp hủ nghiền ép bốn người là không mặt mũi nào phản bác. Bàng thống tính toán miễn cưỡng qua quan. Tống Chu, Tưởng Hạo, Phương Vân ba người các ngươi, ta lại cho các ngươi ba tháng. Tông phái giải thi đấu phía trước nhất thiết phải thành công vượt qua bát trọng niết bàn kiếp. Không phải vậy các ngươi liền tự mình hướng Trần chân sư thúc xin nghỉ chân truyền một vị a. Ta hoang điện thực tế gánh không nổi cái này người. Lâm Động thần tình lãnh đạm nói ra. Trận liệt phía trước mấy vị hoang điện cao tầng thì là cười mỉm mà nhìn trước mắt một màn này, cũng không mở miệng ngăn cản, thúc giục sư đệ tu hành. Cái này vốn là một điện thủ tịch trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trần chân hai người dù cho cao quý điện chủ, cũng sẽ không dễ dàng ngăn cản Lâm Động hành xử cái này một quyền lợi. Nhóm này bọn nhãi bị nuôi thả quá lâu, xác thực nên tìm người thật tốt quản giáo một phen. Không có áp lực, từ đâu tới động lực? Được, cần tuân thủ tịch sư huynh chi mệnh. Bị điểm tên Tống Chu ba người sắc mặt nghiêm nghị, thật lâu cúi đầu nói. Thiên điện trong trận doanh, thân mang quần dài trắng ứng hoan hoan chính giữa kéo một bóng người xinh đẹp cổ tay, tầm mắt lại không tự chủ được liếc nhìn Lâm Động vị trí phương hướng. Tên kia răn dạy sư đệ bộ dáng cũng đẹp mắt đây. Thiếu nữ trong nội tâm vui sướng nghĩ như thế đến. Huy, người nhà đầu này lại đang nhìn cái gì đây? Như thế nào cùng tiểu tử kia ra một lần nhiệm vụ? Người cả trái tim liền kéo tại nhân gia nơi đó. Toàn thân cô gái áo đen thân thể mềm mại thon dài, khuôn mặt cùng ứng hoan hoan có mấy phần tương tự, chỉ là khí chất bên trên lại càng thêm thành thục cùng lăng lệ. Tỷ tỷ, người đang nói gì đấy? Tương đương, ứng hoan hoan không thuận theo nhẹ nhàng đẩy cô gái áo đen một thoáng. Chợt không cam lòng nói, có thể mẫu thân nói, người ít đề cập với ta mẫu thân cái kia một bộ. Cả ngày mẫu thân nói, cái kia mẫu thân nàng có không có nói cho ngươi biết. Nàng năm đó cùng phụ thân chính là chỉ phúc vi hôn, căn bản không có cùng người mến nhau qua. Nói cách khác mẫu thân dạy chúng ta bộ kia đồ vật đều là mẫu thân chính mình tự nhiên phán đoán đi ra. Thật sự là bị mẫu thân bán đi cũng không biết. Cô gái áo đen tức giận cắt ngang ứng hoan hoan. Ngoặc kép, mẫu thân nàng một mực tại gạt ta. Ứng hoan hoan hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ nháy mắt đã trương thành một cái hình tròn. Thiếu nữ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mẫu thân phán đoán đi ra đồ vật lại rất hữu dụng đây? Đúng vậy a, cũng chỉ có ngươi nhà đầu ngốc này mới có thể thực sự tin tưởng mẫu thân, nhưng lại thật đi làm. Cô gái áo đen nộ kỳ bất tranh điểm một cái muội muội mình. Nhưng mà mẫu thân dạy đến cái kia một bộ thật rất hữu dụng a. Ta còn thành công đây. Ứng hoan hoan tay nhỏ vuốt vuốt đầu, yếu ớt phản bác. Cô gái áo đen, ngoặc kép, tại người thường không cách nào cảm giác hư không bên trong. Hai đạo khí tức hoàn toàn không có thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, đem tứ điện đệ tử hành động thu hết trong mắt, trưởng giáo tựa hồ cực kỳ coi trọng cái kia gọi Lâm Động tiểu gia hỏa, liền tin tưởng hắn như vậy có thể thành công lấy đến Đại Hoang Vô Kinh. Một tên thân mang áo lam lão giả nhiều hứng thú nhìn phía dưới, ngữ khí lờ mờ, trong lời nói tựa hồ đối với Ứng Huyền vị này đạo tông trưởng giáo chí tôn cũng không có bao nhiêu kính ý. Đúng vậy a, hắn tiếp tục chu thông phía sau, cái thứ nhất để cho ta sinh ra mãnh liệt như thế lòng tin đệ tử, ta có dự cảm tiểu gia hỏa này sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều kinh hỉ. Ứng Huyền chân đạp hư không, ôn hòa trên khuôn mặt quanh năm chứa đựng một vệt ý cười. Ha ha, cái kia chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Áo lam lão giả từ chối cho ý kiến cười cười nói. Đỉnh núi chấn động kéo dài đến hơn một giờ. Tòa việc cao tới ngàn trượng nguy nga bia lớn rốt cục hoàn chỉnh mà hiện lên tại mọi người trước mắt. Từng tia ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía hoang điện phương hướng. Hôm nay cố sự nhân vật chính là hoang điện ngũ đại đệ tử, cũng hoặc là mỗi một đệ tử. Lâm Động, Đại Hoang Vô Bi đã mở ra, các ngươi năm người tiến lên đi. Vạn chúng chú mục phía dưới, Trần Chân điện chủ mạnh đè xuống thấp thỏm trong lòng trầm giọng nói. Được, Trần Chân sư thúc, chiếm giữ hoang điện đệ tử hàng đầu năm đạo nhân ảnh lập tức thân hình hơi động, cùng nhau hóa thành một đạo u mang lướt qua tới cái kia vàng xám núi cổ bên trên. Ầm ầm, tựa như cảm ứng được mấy người tới, Đại Hoang Vô Bi phía trước mặt đất băng liệt, năm cái màu vàng đất tọa thai lập tức nổi lên. Lâm Động sư huynh, ngươi trước hết mời. Sắc mặt xúc động bàng thống mấy người mới vừa muốn tiến lên, lại theo bản năng quay đầu nhìn về phía đạo kia thon gầy bóng người. Không cần, một chỗ vào chỗ a. Cuối cùng các người bốn người cũng là lần đầu tiên tiếp nhận truyền thừa. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng các người cũng có thể đem Đại Hoang Vô Kinh mang về ta hoang điện. Lâm Động thân hình, một ngăn, hướng về bốn người ôn hòa cười cười. Ân, minh bạch. Cảm nhận được Lâm Động trong lời nói phần kia thành khẩn bàng thống mấy người đều là trùng điệp gật gật đầu. Sau đó năm người lên một lượt phía trước một bước, ngồi xếp bằng mà xuống. Ong ong, năm đạo to lớn vô cùng cột sáng từ đầu mà hàng, vừa vặn đem ngồi xếp bằng mà xuống Lâm Động mấy người bao phủ, đem tâm thần kéo vào một chỗ bí ẩn mà không thể biết địa phương. Các ngươi năm người có thể nhất định muốn cố lên a. Nhìn đột nhiên như pho tượng bất động năm bóng người, không biết có bao nhiêu đạo tông cường giả trong nội tâm cùng nhau thầm nghĩ một câu. Đây là một mảnh dị thường hoang vu mà lại cô tịch thế giới, tràn ngập khô bại ý nghĩ. Nhìn một cái vô tận khô héo bình nguyên bên trên bò đầy một đạo lại một đạo dữ tợn khe ránh, liền cả thiên không cũng bị nhiễm lên một tầng quỷ dị khô héo. Ong ong, không gian hơi hơi dập dờn, một đạo thẳng tắp thân ảnh bất ngờ nổi lên, chân đạp đại địa, nhiều hứng thú đánh giá mảnh này lạ lẫm không gian. Sách, như thế nào từng kiện viễn cổ thần vật đều ưa thích chơi loại này luận điệu. Gặp mặt phía trước đều đến là một chàng mở ra mặt khác gặp mặt. Mặt như ngọc tuấn giật thanh niên giống như có cảm giác mà cúi thấp đầu. Dưới chân hắn mảnh này hoang vu đại địa chính giữa đang hấp thu hắn lực lượng, nguyên lực, tinh thần lực thậm chí thể lực, tham lam mà lại liều lĩnh đánh cắp hắn tất cả lực lượng. Chỉ là hắn cũng không có lập tức áp dụng hành động, mà là lẳng lặng đứng lặng nguyên địa mấy phút đồng hồ nhiều. Thể nghiệm xong loại kia kỳ dị cảm giác phía sau, vậy mới cười nói, tốt, đủ, thôn phệ chi lực, phong. Theo Lâm Động tâm niệm vừa động, nồng đậm thôn phệ chi lực dâng trào mà ra, ở tại bên ngoài thân cấp tốc tạo thành một tầng lờ mờ thôn phệ bì mô đem hắn bọc lại. Chính giữa đang trôi qua lực lượng lập tức bị toàn bộ chặn đứng, tròn trịa như một, xem như nắm giữ thôn phệ tổ phù tồn tại. Lâm Động bản thân liền là một cái không sót chi thể,